Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay, thời gian họ yêu nhau không dài, nhưng tâm hồn và thể xác đều hòa quyện, khiến cả hai đều nghĩ rằng họ sinh ra đã là của nhau. Vừa bước xuống máy bay, Quốc Thắng đã gọi điện thoại. Em ở nhà phải không? Anh đến nhé. Cô ngần ngại trả lời. Em đang ở công ty ạ. Sao thế? Đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi kia mà. Em có sao đâu. Thật là không nghe lời. Vậy gặp em ở công ty, anh nhớ em. Quốc Thắng vui vẻ mỉm cười suốt đoạn đường, khiến anh lái xe ngạc nhiên. Anh vốn là tài xế riêng của sếp, nhưng đa phần sếp tự lái xe của mình. Anh ta chỉ đưa đón anh ra sân bay hoặc chở anh đi xã giao với đối tác. Do đó, dù làm việc với anh đã lâu, nhưng cũng không mấy hiểu con người anh. Nghe mọi người cùng công ty than phiền, anh ta là một ông sếp kỹ tính đến khó ưa, hỉ nộ thất thường. Lần này, gặp tâm trạng sếp tươi như hoa, vậy là lần đầu tiên. Đến công ty, giúp sếp mang túi to túi nhỏ vào phòng, sếp còn gửi cho anh một hộp bánh đặc sản. Anh đi vào, mặc áo sơ mi đóng thùng, trong chiếc quần jean Levi's, ôm sát cặp mông căng, lưng thẳng tắp, dáng đi vững chãi mà khêu gợi như người mẫu trên tạp chí thời trang. Ngang qua bàn làm việc của cô, anh bí mật đá lông nheo, rồi đi thẳng vào phòng, khiến tim cô thắt lại, khuôn mặt ngây dại. Đợi mãi, không thấy cô đi vào, anh nhấc máy. Làm gì vậy, em yêu? Không nhớ anh à? Cô hồi hồn. Dạ. Để anh chờ đợi lâu quá đấy. Bảo Ngọc ngượng ngập bước vào phòng. Dường như anh đã đứng đấy từ trước. Không chờ được, anh lôi tuột cô vào nhanh chóng đóng cửa. Đè cô ngay tại cửa ra vào, anh vội vã hôn cô. Chằn chọc hút hết toàn bộ không khí trong miệng cô. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, rồi mút mát môi cô. Cô như nghe rõ nhịp đập dồn dập của trái tim cả hai. Tiếng thở nặng nề của anh khiến toàn thân cô nóng ran. Cảm giác vật giữa hai chân anh đang gồ lên bất thường. Cô đẩy anh ra, nhưng rồi lại dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh. Đầu dựa hẳn vào ngực anh, cô thì thầm, chỉ một mình cô có thể nghe thấy. Em cũng nhớ anh. Anh hơi siết cô vào người, hôn lên đỉnh đầu cô. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang sau lưng. Cô giật mình, chỉnh trang lại váy áo, vuốt thẳng tóc rồi mở cửa. Như Quỳnh đưa ánh mắt dò xét, nhìn cô rồi nhìn anh. Lúc này, đã ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, nàng ta mỉm cười. Sếp về sớm thế ạ? Anh có ăn trưa không? Để em đặt cơm ạ. Ừ, không cần đặt cơm cho anh đi ngay bây giờ. Anh chỉ vào mấy cái túi trên bàn nước. Em mang bánh kẹo, chia cho các phòng giúp anh. Dạ. Nàng ta cúi người, đưa bộ ngực sắp tràn ra khỏi áo đồng phục về phía anh. Đáng tiếc, anh không nhìn thấy. Bảo Ngọc ra trước nàng ta một bước. Quốc Thắng gọi điện. Anh về nhà tắm rửa, chiều em về sớm đi nhé. Anh đón em chỗ cũ. Không được đâu, em cứ về sớm thế này, sợ mọi người dị nghị. Ai dám, anh là sếp của em, còn chẳng nói. Anh thật là... Sếp vừa ra khỏi công ty, thì nhóm tạp nham gọi ầm ầm trên Facebook. Lan Phương. Má ơi, sếp Thắng đổi tính rồi. Hoàng Nhi. Sốc muốn chết. Sao bữa nay quan tâm tới mọi người vậy ta? Đi công tác về, còn có quà nữa. Thanh Hồng lên tiếng. Tôi đi mua đó mấy má, bữa nay đi công tác với ổng. Bị ổng sai, chạy như vịt. Bảo Ngọc lên tiếng. Sao bà con còn chưa về? Thanh Hồng. Về gì mà về, tự nhiên ổng đòi đổi vé về sớm. Tôi còn phải ở lại soạn hồ sơ, giấy tờ rồi mới được đi về. Hu hu. Lan Phương. Có mua quà cho tụi em không? Thành Hồng. Có, chả bò chứ gì. An tâm, cho mấy em ăn ngập mặt. Mà không biết sếp mình mang về cho ai, đòi mua tùm lum đặc sản nha. Mọi khi, làm gì có chuyện này? Hoàng Nhi. Ha ha, ổng có người yêu rồi chăng? Thành Hồng. Ai mà xui vậy không biết. Hay, thương thay. Bảo Ngọc nghe mà mặt liên tục đổi từ trắng sang đỏ rồi đen. Quả nhiên, nhân vật trong bóng tối không có dễ làm. 3 giờ chiều, cô tắt máy tính ra về, đi ngang qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net